Mới tới hồ cả chương 33, sa buộc giả xạ. Sa lam, hỏa đột. Hỏa long viêm đạn sa buộc giả xạ cùng rổ rổ giả cụ mỏ vừa mới đứng lại, liền bắt đầu rồi hai người chiến đấu. Sa buộc giả xạ vung tay lên, cùng nhau bao cắt long quyển liền hướng về rổ rổ giả cụ mỏ kéo tới. Ở phong quốc gia loại này chất cắt thổ địa trong hoàn cảnh, bao cắt càng càng hung hăng, cuộn cuộn cắt vàng còn chưa đến rổ rổ giả cụ mỏ trước mặt. Giải rác ra tản xa liền quát hắn gõ má đau đớn. Mà rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê không chút nào yếu thế, thả ra ngoài một cái cấp cao hỏa độn nhân thuật, hỏa long cùng báo cắt cắn giết cùng nhau, dường như một cái tỏa ra liệt diễm nóng rực long quyển, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Nhìn thấy sa lam xung kích bị trung hòa, sa buộc giả xả hai tay kết ấn, sa thời vũ, thành bách sa đạn đánh về phía rồ rồ giả củ mỏ, mềm mại hạt cắt bên trong rồi rào no đủ trả cờ ra. Dường như mưa bom báo đạn xem như nổi lên chói hai tiếng xé gió. Xem thấy vậy dày đặc công kích, rồ rồ dạ củ mò không khỏi nhíu nhíu mày, phong đột. Đại đột phá. Thả ra sức gió nhằm phía đầy trời xa mưa đem xa đạn thổi rơi trên mặt đất. Đồng thời rồ rồ dạ củ mò vờ ân ở lên quỷ thiểm. Hai, ba lần liền áp sát tới xa buộc dạ xạ bên cạnh người, thiên tâm lưu, tật phong. Đây là rồ rồ dạ củ mò quen dùng thức mở đầu. Lấy khoái đao chiếm lấy tiên cơ. Nhưng phốc một tiếng, rồ rồ giả củ mò đột nhiên cảm giác thấy có món đồ gì ngăn cản một cái lưỡi đao. Tuy rằng thuộc tính gió trả cờ dạ dễ như ăn cháo cắt rời cắt trở, nhưng vung chém tốc độ lại bởi vậy chậm lại. Nhân cơ hội này, sa buộc giả xạ dĩ nhiên phản ứng lại. Sa thuấn thân, veo một tiếng, tại chỗ chỉ để lại một vòng còn ở phiêu linh ở trong không khí hạ cát, mà sa buộc giả xạ bóng người đã xuất hiện ở phía xa. Là hạ cát. Hắn đem chút ít hạt cắt bố ở sự công kích của ta quý tích bên trong. Rồ rồ dạ củ mò nhìn thấy bám vào ở lưỡi đao trên hoang sắc hạt cát, thầm nghĩ. Người đao rất nhanh, nhưng đối với ta vô dụng sa buộc dạ xạ thản nhiên nói. Vậy liền thử xem rồ rồ dạ củ mò lạnh rên một tiếng, một tay kết ấn, hỏa đột. Hào hỏa cất cao giọng hát biển lửa, đầy trời biển lửa, đây là duy nhất có thể hình dung cái này nhận thuật từ ngữ. Đây là rồ rồ dạ củ mỏ nắm giữ cao cấp nhất á hỏa độ thuật, cũng là rồ rồ dạ củ mỏ hết thể nhận thuật bên trong phạm vi công kích một chiều lớn nhất, ngọn lửa nóng bỏng, tinh khiết thuộc tính lửa biến hóa, thiêu nướng vốn là nóng bức xa địa, trong không khí hơi nước đã bị hoàn toàn bốc hơi lên, không khí nổi lên gơ nở so nở dê, đồng thời chiến đấu bên trong mọi người thân hình cu nở dê trở nên hơi mơ hồ không rõ, dường như ảo ảnh. Dĩ nhiên phóng thích lớn như vậy hỏa độn. Cú mỏ bên kia rất kịch liệt ta nhanh trắng thầm nghĩ, đồng thời trong tay tốc độ không giảm, hạ tắc lưu, lam chém cùng nhau ánh bạc né qua, một bộ con rối đã biến thành hai nửa. Nhanh trắng danh bất hư truyền, dạ xạ, phải nhanh lên một chút. Cùng nhanh trắng chiến đấu A Văn hai người đồng thời nghĩ đến, hai người bọn họ tuy có trong truyền thuyết con rối làm dư A và ho, nhưng cu nở dê rơi vào khổ chiến, lúc này bọn họ gần tùng 10 người đám người đã bị hủy diệt hai cố. Mà nhanh trắng lại hầu như liền mồ hôi đều không ra, lập tức phân cao thấp. Nhìn đầy trời ngọn lửa hứng hực, sa buộc dạ xạ cũng là một mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, phong đột. Vô hạn sa trần đại đột phá đầy trời báo cắt chen lẫn gió mạnh hình thành so với trước lớn hơn gấp đôi báo cát, chỗ đi qua cắt bụi nổi lên bốn phía, che kín bầu trời, không khí vẫn đục không nớt. Hoang sắc báo cắt cùng màu đỏ ngọn lửa hứng hực va vào nhau. Bay lên một bộ đồ sộ cảnh tượng. Ngọn lửa hừng hực cùng bao cắt tạo thành cùng nhau kéo dài mấy chục mét tường cao, giống như là biển gầm, nhưng hai phe sức mạnh vẫn giằng co, bức tường này cu nở dê không hề động một chút nào. Nhìn thấy rằng co không xong nhận thuật so đấu, hai người lại hướng về nhận thuật bên trong truyền vào trả cơ ra, song phương từng người nhận thuật lại lớn mạnh mấy phần, nhưng chung quy không cách nào đem đối phương nhận thuật nuốt chửng, băng nổ vang vang lên, song phương nhận thuật phát sinh kịch liệt nổ tung. Đêm trước rằng có mặt đất nổ ra cùng nhau kéo dài mấy chục mét rãnh sâu, mà hai người nhận thuật cu nở dê trừ khử trong vô hình. Nhận thuật so đấu bất phân cao thấp. Sa buộc dạ xạ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đồng thời nghĩ đến. Chẳng qua so với sa buộc dạ xạ, lúc này rổ rổ dạ cụ mỏ tình cảnh càng thêm không ổn. Bản cũng chỉ còn sót lại 6 phần 10 trả cờ dạ hắn ở vừa mới triển khai hoàn thành phạm vi lớn như thế nhận thuật sau. Trả cờ dạ lượng đã còn sót lại 4 phần 10. Không hổ là mới lên cấp làm ảnh vệ thiếu niên thiên tài, nhận thuật quả nhiên tinh diệu. Tự biết tiếp tục so đấu nhận thuật không có kết quả gì, chỉ có điều là phí công tiêu hao còn lại không nhiều trả cờ dạ thôi. Dô dô dạ cụ mỏ chỉ chuẩn bị cẩn thận cận chiến, nhưng đối với phương nhận thuật lại là tấn công phòng một thể, thực tại vướng tay chân. Thực sự là phiền phức. Dô dô dạ cụ mỏ bất đắc dĩ nghĩ đến. Thở phào nhẹ nhõm, đem phiền muộn tâm tình xua tan sau. Dô dô dạ cụ mỏ vẫn là quyết định tìm cơ hội tiến hành cận chiến, không chỉ có là giảm thiểu trả cờ dạ lãng phí. Hơn nữa còn nhân vì chính mình có giả sẻn gẳng cùng chỉ đỏ gì này hai đại cận chiến lợi khí. Lôi độn. Địa tẩu một cái lôi độn nhận thuật thả ra, sấm sét thông qua mặt đất truyền nhắm thẳng vào sa buộc dạ xạ dưới chân. Sa buộc dạ xạ thả người nhảy lùi lại, nhẹ tách ra nhận thuật công kích. Nhưng cái này nhận thuật chỉ là cái dụ chiêu. Ở sa buộc dạ xạ vừa mới đứng lại thân hình lúc thì, dồ dồ dạ củ mỏ lợi dụng quỷ mị tốc độ đi tới bên người hắn. Màu mực thái đao áp sát thân thể của hắn. Thiên tâm lưu, viêm vũ nổ tung chiêu thức, cương phong la nhờ le ho đao thế, thái đao vung vẩy nơi uy thế hừng hực, từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái như bích ba sóng lớn, khí thế như cầu vồng. Dạ xa buộc lưu quanh thân đều là màu mực đao ảnh, nhưng bất luận chiêu thức cỡ nào ác liệt, xa buộc dạ xa đều là có thể diệu đến đỉnh cao tránh khỏi đến, xem ra không tốn sức chút nào, mà rồ rồ dạ củ mỏ lại cảm thấy theo viêm vũ thời gian tăng trưởng. Chiêu thức không kịp trước kia ác liệt. Ta đã hiểu, hắn là mượn do hạt cắt hướng đi phán đoán ra sự công kích của ta con đường, ở phán đoán con đường sau, đem ta công kích quỹ tích nơi hạt cắt mật độ tăng lớn một chút, như vậy liền có thể giảm bớt lưỡi đao của ta. Dô dô dạ cụ mọ nhìn thấu xa buộc dạ xạ năng lực, trong lòng suy tư một phen, dĩ nhiên có tính toán, từng kế tiểu kế đi. Thiên tâm lưu, tật phong dô dô dạ cụ mọ ngầm khẽ một tiếng. Thái đao đông nhiên ra tốc hướng về sa buộc dạ xạ cổ chém tới. Thiết, biết rõ vô dụng còn muốn sử dụng sao? Sa buộc dạ xạ trong lòng cười lạnh một tiếng, sử dụng hạt cắt phán đoán ra rổ rổ dạ củ mỏ công kích quy tích, đang muốn đem công kích con đường trên hạt cắt mật độ gia tăng lúc thì, rổ rổ dạ củ mỏ thu đoa nở bông lỏng, mũi đao rủ xuống, càng dường như lộ ra vứt bỏ đao chịu thua dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Sa buộc dạ xạ trong lòng hết sức kinh ngạc. Đang chuẩn bị giấu tay cu nở dê chầm lại, nhưng vào lúc này, rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao đột nhiên theo sườn phải của chính mình nơi hướng lên trên xẹt qua, nhắm thẳng vào vai phải của chính mình. Thiên tâm lưu, huyên âm rồ rồ giả củ mỏ cười nói, huyên âm vốn là tùy tính mà tới, nhìn như vứt bỏ đao chịu thua, nhưng lưỡi đao chợt theo tuyệt đối không thể có thể chỗ sinh ra, hư hư thật thật, không thể nào đoán trước. Sa buộc giả xả kinh hãi đến biến sắc. Lúc này liền triển khai thuấn thân thuật thời gian đều không có, thân thể bốn một cái, mị hệ nở cỡ nở dê tách ra lưới đao, nhưng nơi vai phải đâm nhói nói cho hắn vẫn là bị thương. Sa buộc dạ xạ không kịp nghĩ kỹ, một cái sa thuấn thân thoát ra rổ rổ dạ củ mỏ phạm vi công kích. Rổ rổ dạ củ mỏ run lên hạ xuống lưới đao, bỏ rơi mũi đao nơi vài tia huyết dịch, quay về sa buộc dạ xạ thản nhiên nói, ta đao vô dụng sao.